Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 281, các ngươi đây là cái gì bầy a? Tốt rồi, người đều đã đi rồi. Ngươi liền không cần tiếp tục Chernomio rồi. Ở trước mặt của bạn học cái bộ dáng này, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Cũng không biết chính mình mới vừa tại quỷ môn quan đi một quyền Miura cô em nhìn lấy dâu đi đều. Đã đi rồi, Chiya cùng Mizunashi Rina còn giả trang ra một bộ thần bí cái gì phạm tội nhân viên tổ chức. Miura Yumiko đều có chút xấu hổ lên. Nàng cảm giác Chiya cái lớp bên cạnh cái đó thường xuyên mang đôi mắt đẹp đẽ Chunibyo Takanashi. Ricker tuyệt đối có rất nhiều tiếng nói chung. À, đúng rồi, Mizunashi Rina tiểu thư, nếu như có thể mà nói có thể xin ngài giúp ta ký một cái tên sao? À, Chiyakun, có thể cùng ta nói một chút thân phận chân thực của ngươi sao? Mặc dù Miura Yumiko một mực đều cho là Chiya cùng dâu đi mấy người chẳng qua là Chunibyo đến một trận cao hứng biểu diễn, nhưng Futaba gặp Chiya nổ súng. Hiểu được vũ khí trong tay Chiya cũng không phải là trưng bày. Tình huống mới vừa rồi quả thực vô cùng nguy hiểm. Lần trước nàng hỏi thăm thân phận của Chiya thời điểm bị nhìn hắn bên trái nói hắn lừa bịp tới. Nhưng lần này, gặp được Chiya cùng tự xưng người của FBI rằng co sau. Futaba Rio lần nữa hướng Chiya hỏi thăm. Rõ ràng trước ta nghĩ lúc nói cho ngươi biết ngươi còn không nguyện ý biết kia mà. Futaba đồng học, biết quá nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt. Lần trước là bởi vì ta không muốn cùng Chiyakun liên hệ quan hệ thế nào. Nhưng bây giờ chúng ta đã là bạn bè trai gái rồi. Ta tự nhiên không muốn nhìn thấy bạn trai mình ngày nào đó không giải thích được liền không còn. Mặc dù Chiya cũng không muốn để cho bạn gái của mình cuốn vào tổ chức quần áo đen sự tình. Nhưng lấy tính cách của Futaba Rio, nếu như hắn không nói cho đối phương biết mà nói phỏng chừng đối phương cũng sẽ chính mình tiến. Hành điều tra, lấy năng lực của nàng. Nếu như mình tiến hành điều tra nhất định sẽ bị người của tổ chức quần áo đen phát hiện. Dựa theo tổ chức quần áo đen làm việc phương án. Một khi phát hiện Futaba Rio tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Thay vì để cho chính nàng điều tra chuyện của tổ chức quần áo đen xuất hiện ngoài ý muốn gì. Còn không bằng Chiya ngay từ đầu liền trực tiếp đem chân tướng sự tình nói cho nàng biết. Được rồi, giống như ngươi dự đoán, ta đúng là không phải là cái gì vai chính diện. Thật ra thì ta là một cái quốc tế tính người đứng thứ hai của tổ chức. Tổ chức của chúng ta không có chính thức tên, bất quá bởi vì thành viên toàn bộ đều mặc âu phục màu đen nguyên nhân bị ngoại giới gọi là tổ chức. Quần áo đen hoặc là tổ chức quạ đen, ở trong điện ảnh mà nói ngươi thứ người như vậy sẽ ở thứ 4. Vài chục phút chết đi sau đó cho nhân vật chính lưu lại liên quan với tổ chức quần áo đen đầu mối. Mặc dù đã sớm đoán được Chiya khả năng cũng không phải là cái gì vai chính diện. Nhưng là nghe được Chiya chính miệng nói ra sau Futaba Rio tâm tình vẫn còn có chút phức tạp. Dù sao từ nhỏ đã nhìn lấy đủ loại nước Mỹ điện ảnh lớn lên. Hướng Chiya loại này nhân vật phản diện mặc dù tại tiền kỳ rạng rỡ vô lượng. Đem nhân vật chính đoàn ngược không thể không muốn. Nhưng đến trung kỳ nhân vật chính đoàn bắt đầu phát dục sau liền trực tiếp bị suy yếu. Sau đó bị nhân vật chính treo lên đánh. Cuối cùng cũng không có biện pháp chạy thoát bị nhân vật chính đoàn đánh bại đánh vận mệnh. Không, không bao lâu tổ chức người đứng đầu liền sẽ thoái vị. Ta liền sẽ kế thừa vị trí người đứng đầu. Cho nên coi như là ở trong điện ảnh ta cũng là đến cuối cùng mới sẽ chết mất cái loại này. Kết, quả không vẫn sẽ bị đánh bại sao? Chiyakun. Tổ chức chủ yếu sinh ý phạm vi cùng mục đích là cái gì? Kết quả không vẫn sẽ bị đánh bại sao? Chiyakun, tổ chức chủ yếu sinh ý phạm vi cùng mục đích là cái gì? Mizunashi Rina trên mặt nổi mặc dù một mực đang ở cùng Miura Yumiko nói chuyện phiếm, nhưng trên thực tế nhưng vẫn đang chú ý Chiya cùng tình huống bên kia của Futaba Ryo. Nghe được Futaba vấn đề sau, nàng cũng dựng lỗ tai lên, lắng nghe câu trả lời của Chiya. Mặc dù gia nhập tổ chức thời gian rất lâu, nhưng hắn chỉ tiếp xúc một chút không quan trọng sự tình. Đối với mục đích cuối cùng của tổ chức quần áo đen, nàng cũng có chút hiếu kỳ. Tổ chức lúc ban đầu là từ một bầy nhà lý tưởng thành lập. Mục đích đúng là vì xúc tiến tiến trình lịch sử nhân loại. Trong lịch sử rất nhiều cực kỳ nổi danh nhà khoa học đều đã từng là thành viên của tổ chức. Nhưng mục đích của tổ chức cùng đám nhà dã tâm kia lợi ích cũng không phù hợp. Cho nên một mực đều đang bị các nước chèn ép. Đến ta thế hệ này, tổ chức cũng đã không có mục đích gì rồi. Về phần phạm vi buôn bán, gần đây chủ yếu tập trung ở sản phẩm kỹ thuật cao mới cùng đủ loại điện thoại di động áp lên. Trước mắt phi thường bốc lửa bắp rang điện thoại di động chính là công ty sản phẩm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Futaba, phi thường không nói gì. Nàng cảm giác Chiya đang gạt chính mình. Rõ ràng trước còn đem tổ chức thổi nhiều châu bò, nhưng sau một giây ngay lập tức liền thực tế lên, nhất là nói ra bạo nổ tên điện thoại di động Baker sau. Futaba càng là cảm giác tổ chức trong nháy mắt liền từ một cái núp ở sau lưng các nước thế giới tổ chức thần bí biến thành một cái hơi có chút thực lực công ty. Đúng rồi, boss. Vốn là hôm nay ta mời Okino Yoko cùng một cái hậu bối một khối ăn cơm. Không biết có thể mang bọn họ một khối mang theo sao? Giống như Futaba Ryo, Mizurashi Rina cũng không tin tưởng chuyện hoang đường của Chiya. Dù sao nàng chính là Nhật Bản địa khu quân hỏa phương diện người phụ trách. Tự nhiên biết tổ chức sinh ý có thể không quang trên mặt nổi điểm nào. Nếu không có biện pháp biết mục đích thật sự của tổ chức, Mizunashi Rina cũng dứt khoát lười đến tiếp tục nghe. Giúp Miura Yumiko ký tên xong sau hướng Chiya hỏi thăm lên. Tiểu thư Okino Yoko, người cặn bã. Không, Chiya đại nhân, làm ơn nhất định đáp ứng Mizunashi Rina tiểu thư thỉnh cầu. Okino Yoko không gần như chỉ ở nam tính chính giữa phi thường có danh vọng. Tại rất nhiều nữ tính chính giữa cũng rất được hoan nghênh. Giống như Chu tại Hoa Hạ địa vị, bằng vào Chiya viết bài hát, Okino Yoko cũng thành công leo lên Nhật Bản thiên hậu ngai vàng. Nghe được, Okino Yoko tối hôm nay có thể cũng sẽ tới sau. Miura Yumiko lúc này kích động, nhưng là cùng Miura Yumiko bất đồng. Nghe được lời nói của Mizunashi Rina sau, trên trán của Chiya nhưng lưu lại một tia mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn đã đoán được Mizunashi Rina nói tới cái đó cùng Okino Yoko một khối tới hậu bối rốt cuộc. Là người nào? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.